Đơn xin ly hôn, chương 108, thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất xin lỗi các bạn, tuần này mình không thể ra được chép mới nào do mình quá bận, công việc quá nhiều, deadline áp lực và mình thay đổi chỗ ở, sắp tới công việc của mình còn bận nữa, thêm vào đó mình chuyển chỗ ở cách nơi làm việc hơn 12 km nên thời gian rảnh của mình sẽ có rất ít. Mình sẽ không drop chuyện, tuy nhiên mình cũng rất áy náy với các bạn do tốc độ ra chép như rùa bò của mình. Ngoài ra thì chặng đường đào cần cũng sắp kết thúc rồi nên cũng không có gì nhiều đâu ạ. Trên WhatsApp mình nhớ có bạn đã ra toàn bộ chuyện rồi thì phải. Nên nếu có bạn nào quá tò mò cốt truyện tiếp theo thì có thể lên WhatsApp tìm và đọc trước ạ. Nhân tiện đây, nếu bạn nào quá ngán ngẩm với tốc độ ra chép của mình và muốn dịch chuyện thì xin vui lòng liên hệ chiếc account Facebook clone này của mình để mình gửi link raw chuyện cho bạn dịch nhé ạ. Facebook. Com profile, PSP, ít, 100.069 tỷ 064 triệu 422.015. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Do chưa đủ 400 chữ nên mình copy tạm ở đây vài cái linh tinh, các bạn đừng để ý, Trinh cần bị vỗ nhẹ vào vai, mới giật mình hồi tỉnh lại tinh thần. Cậu ngây ngốc nhìn người vừa vỗ vai mình, là một người phụ nữ ngọt ngào và đáng yêu, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp dùng ngữ khí ôn hòa nói. Đã đến lượt anh rồi, tiên sinh. Trình Cần hoảng sợ đứng lên, bước vội hai bước, sau đó dừng lại, nói. Cám ơn đã nhắc nhở, không cần khách khí, nụ cười của người phụ nữ vẫn ngọt ngào, anh thật là lịch sự. Nghe được những lời khen ngợi như vậy, khuôn mặt của Trình Cần hơi ửng đỏ, người phụ nữ duỗi ngón tay chỉ nói. Chỉ cần đi vào cửa đó, sẽ có nhân viên lo liệu mọi thủ tục cho anh. Được rồi, cảm ơn. Bước chân của Trình Cần có chút hỗn loạn khi ngẩng đầu nhìn thấy bảng tên. Phòng quản lý hôn nhân, tim không kìm được run lên, cậu hít vào một hơi, lại tiếp tục đi vào trong. Văn phòng rất rộng, tất cả trang bị đều hiện đại, hồ sơ kết hôn có thể được xử lý trực tiếp trên Internet và được thông qua nhanh chóng, vì vậy những người kết hôn hầu như không đến, những người bước vào đây đều là để nộp đơn ly hôn. Tinh cầu của Trình Cần sống rất lớn, công nghệ tiên tiến, không khí trong lành, môi trường tươi đẹp, đây là khu riêng biệt của giới nhà giàu, cũng là nơi cư trú của dòng máu quý tộc, được toàn bộ nhân loại mặc định, ở đây không có người ăn xin và người nghèo, vì nếu tài sản dưới mức trung bình nhất định và không có chức tước cụ thể, họ sẽ bị đày đến hành tinh khác tồi tệ hơn. Ở đây không có tội phạm, vì một khi phạm pháp, sẽ bị giam cầm trên một hành tinh đen tối khác, có thể nói hành tinh này đơn giản là ngôi nhà mơ ước của cả nhân loại, và thật vô cùng may mắn khi được sống ở đây. Tuy nhiên, hành tinh này cũng có một điểm yếu, đó là so với lãnh thổ rộng lớn của nó, số lượng con người sinh sống trên đó rõ ràng là không đủ. Vì lý do này, tòa án tối cao đã ban hành nhiều luật, ví dụ như người độc thân phải đóng thuế độc thân, kết hôn và sinh con có thể nhận được một khoản tiền thưởng lớn, sinh một đứa con có thể nhận được thu nhập trong 3 năm, nếu sinh nhiều hơn 3 đứa có thể được hưởng nhiều quyền lợi khác nhau mà không phải trả nhiều loại thuế. Mặc dù như thế nhưng số lượng trẻ em được sinh ra vẫn giảm mạnh, vì thế nghị viên đã đề nghị chiêu mộ nhân tài từ các tinh cầu cấp thấp hơn, nới lỏng về các điều khoản về quyền định cư, nhưng họ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, do vậy đề xuất này đã không được thông qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đảm bảo tỷ lệ sinh đẻ, chính phủ đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, một trong số đó chính là việc nếu muốn ly hôn phải đích thân đến văn phòng nộp đơn thay vì nộp trực tuyến. Suy cho cùng đại đa số những người muốn ly hôn đều quá tùy tiện, có nhân viên chuyên môn khuyên nhủ, nói không chừng có thể đem người thất vọng về hôn nhân vãn hồi lại tâm ý. Khi Trình Cần bước vào, bên trong có một người phụ nữ lớn tuổi, nhìn dáng vẻ rất dịu dàng. Nhìn thấy Trình Cần, liền nở nụ cười chào hỏi. Chào buổi sáng, tiên sinh. Lại đứng lên rót cho cậu một cốc nước. Trình Cần lấy nước và ngồi xuống, hướng cô cảm ơn, sau đó đưa giấy tờ tùy thân. Mọi người trên tinh cầu đều có giấy chứng minh thân phận. Sau khi quét trên máy thông tin của Trình Cần đều xuất hiện ở trên màn hình, cách chương.